Decay tối thượng hệ thống. Chương 3, Hôn Tsukuyomi. Góc truyện audio.com. Biến hình xong nhìn hai tay rồi lại nhìn cơ thể của mình Diệt Thiên, không tệ, vẫn là màu hồng, cảm giác ta có thể hủy diệt thế giới. Tsukuyomi, nghe hắn tự luyến Tsukuyomi rất là im lặng lui qua một bên, Diệt Thiên nhìn còn đang khổ chiến gây hắn liền xông tới một cước đạp bay Another Rider Bill. Rút hộp ra chuyển sang dạng kiếm, Diệt Thiên xông lại chém tới tấp Another Rider Bill, mới chém vài nhát bồi thêm một cước, Another Rider Bill liền bay ra ngã xuống đất. Nếu là Kamen Rider khác còn có thể cho Another Rider Bill thời gian thở dốc, nhưng hắn thì không giống. Diệt Thiên cầm kiếm chạy theo đâm tới tấp Another Rider Bill, đang nằm dưới đất hứng chịu công kích, mỗi lần nó muốn đứng lên Diệt Thiên liền đạp nó trở lại chỗ cũ, cứ thế kéo dài khoảng 2p, hắn cũng có chút mất kiên nhẫn, liền một cước đá vào háng Another Rider Bill đem nó đá bay. Giống, giống, giống, Another Rider Bill kêu gào thảm thiết liên tục như heo bị làm thịt, nó trực tiếp nổ tung làm hắn hết hồn. Diệt Thiên, hóa hết hồn, ta còn chưa sử dụng kỹ năng đây. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 1000, cây quan sát nãy giờ bỗng nhiên cảm thấy dưới háng lạnh lẽo, không nhịn được nhìn Tsukuyomi hỏi. Tsukuyomi, đây là Tsukuyomi, ở 2068 tôi có thấy tượng đài của cậu ta Kamen Rider Decay. Trong khi hai người đang trò chuyện thì đằng xa đi tới một cái Another Rider Bill, Diệt Thiên nhìn thấy có quái tới liền hưng phấn, cầm kiếm chuyển sang dạng súng mở hộp rút ra một thẻ bài, để vào khe chứa một tay đẩy. Attack Ribus, bắn nhanh, canh ngay Another Rider Bill, Diệt Thiên chỉ vài giây nã hơn 100 phát đạn, toàn bộ chúng đích Another Rider Bill lại một lần nữa nổ tung. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 800. Tsukuyomi gây hai người đang thán phục hắn cường đại, thì từ đằng xa lại đi tới một cái Another Rider Bill, thấy vậy Diệt Thiên hơi nhướng mày, đánh thì đánh đã thiệt nhưng đánh hoài không chết thì chán lắm, hắn mở hộp định rút ra thẻ Burst một nữa. Hệ thống, nhắc nhở có thể sử dụng lại một lần nữa thẻ bài đã kích hoạt khi nhấn vào hạch tâm driver, khi thẻ đó còn tải, có thể cộng dồn tối đa 5 lần. Diệt Thiên, còn có thể chơi như vậy? Thử xem, nói xong Diệt Thiên ấn vào hạch tâm driver. Attack Ribus, thấy có hiệu quả Diệt Thiên giơ súng lên nã liên thanh, vài giây sau ầm một tiếng Another Rider Bill nổ tung, từ đằng xa lại có một cái Another Rider Bill đi tới. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 600, Diệt Thiên, móa mấy đứa này dai như đỉa vậy, hừ, xem ta dùng tuyệt chiêu. Nói xong hắn mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe thẻ một bên tay đẩy. Attack Ry Illusion, phân thân, từ trong người của Diệt Thiên tách ra hai cái đe cây, Diệt Thiên liền nói. Đi quần ẩu con đó cho ta, phải đánh ra xít luôn đấy. Tsukuyomi và Gây từ xa nghe rất là im lặng, Diệt Thiên tới ngồi dưới một tán cây, móc ra điện thoại bấm vào game yêu thích Kamen Rider đại chiến liền bắt đầu chơi. Còn hai đe cây khác thì quần ẩu Another Rider Bill vài phút làm nó chí tử nổ tung. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 400, lại vài phút sau theo một tiếng ầm Another Rider Bill nổ tung. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 200. Tsukuyomi gây hai người thấy vậy cũng cảm thấy Another Rider Bill rất là đáng thương, lại sau vài phút theo một tiếng ầm vang. Đánh bại Another Rider Bill tích phân nhân 200, Diệt Thiên, còn 200 không giảm nữa, vậy ta còn có thể soát được vài đợt nữa, nhưng mà có chút lâu thúc giục mới được. Quy này không cần quần ẩu nữa, sử dụng kỹ năng đi. Góc truyện audio.com, nói xong Diệt Thiên cũng không tiếp tục để ý chuyện đó nữa, tiếp tục dùng DK trong game cùng boss chém giết sáp lá cà. Trong 5p tới không ngừng truyền tới tiếng nổ tung, tích phân cũng ào ào dâng cao, Diệt Thiên có chút đắc ý tắt điện thoại đi khi hạ đo ván bô. Giờ trong người Diệt Thiên có gần 8000 tích phân, tiếp tục vài tiếng nữa thì hắn lời to rồi, tính ra cũng ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tích phân a, nhưng không được bao lâu Sugo tới phá đám. Thấy Diệt Thiên đang cùng Another Rider Bill chiến đấu, mặc dù có chút thành phần quần ẩu, Sugo nghi hoặc hỏi. Đó là Tsukuyomi, Kamen Rider Decay, dù sao Tsukuyomi cũng không hiểu nhiều về Diệt Thiên nên đành trả lời qua loa, Sugo a một tiếng liền đưa cho Gây một cái Rider Watch, rồi cả hai quay về quá khứ đi xử đi Another Rider Bill, còn Tsukuyomi có thể là lo cho Diệt Thiên thể lực chống đỡ hết nổi, nên ở lại phòng khi hắn gặp nguy hiểm để cứu, dù sao hắn cũng giúp Gây kéo Another Rider Bill lâu như vậy. 2068 ở một hoang mạc. Ta, vừa dày vừa nặng hoàng kim Kamen Rider, phát ra một tiếng nghi hoặc. Omerji, xem ra đoạn lịch của con trẻ ta phát sinh một chút sự cố bị thay đổi, thú vị. Một chỗ khác, mặc một bộ đồ màu tím tam rách cơ suốt âm trầm nói. Một lực lượng mới, không biết nguyên tố xuất hiện sao. Tam rách cơ suốt trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản kế hoạch của ta. Thấy Sugo cùng gây rời đi, Diệt Thiên đi tới chỗ Tsukuyomi để lại phía sau hai đe cây quần ẩu Another Rider Bill. Diệt Thiên, bạn tên gì thế? Tsukuyomi, Diệt Thiên, Tsukuyomi này có từng thấy qua lưu manh sao? Tsukuyomi, không có, Diệt Thiên, vậy giờ có rồi. Tsukuyomi sững sờ tiếp theo Diệt Thiên đột nhiên kéo Tsukuyomi vào trong lòng, trong tiếng hét kinh hãi của nàng. Tsukuyomi, ngươi làm gì buông ta ra lưu manh? Mơ đi, nói xong Diệt Thiên một tay ôm eo nàng, một tay khác nhấc lên cái cằm của Tsukuyomi, vừa lúc từ phía sau nổ cái ẩm lợi dụng khoảng thời gian này, Diệt Thiên giải trừ hen xin hôn lên một đôi môi mềm mại. Giống, một bê sau nghe được một tiếng giống, Diệt Thiên buông ra Tsukuyomi hen xin lần nữa kích hoạt thẻ phân thân tiếp tục quần ẩu Another Rider Bill. Cách chương.